Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, tam phẩm phệ hồn trùng. Tống Chiếu làm việc khác thường tại thường nhân. Không dây dưa dài dòng. Có loại bằng phẳng cảm giác. Để hắn một cách tự nhiên cảm thấy hết sức thoải mái. Đương nhiên, cũng có thể là ẩn tàng quá sâu. Ngay cả hắn cũng không có phát giác. Tiến trong xe, nhìn ra ngoài một hồi. So với Bạch Ngọc Kinh Tàng Sơn xe ngựa, chiếc xe ngựa này nội bộ không gian lộ ra rộng rãi một chút. Đi dạo một vòng về sau, trở lại trong viện, đưa mình đến người đã rời đi. Lục Ngọc thì là cùng cái khác mấy tên thị nữ đợi tại Tàng Sơn trong xe ngựa. Lúc này, một cái lão quản gia bộ dáng người đi tới. Đại nhân, hiện tại vườn tạm thời do ta đến quản lý. Nếu là có cái gì việc vặt vãnh có thể nói với ta. Nếu là liên quan tới quỷ chuyện có thể cùng Trác Phàm tướng quân nói. Nơi này là Trác tướng quân trưởng quản A. Hồi trước điện hạ vừa đổi đem. Lục Trường Sinh gật đầu. Tống Chiếu suy tính được vẫn là rất tỉ mỉ. Cho hắn tìm một người quen. Nói cho ta một chút tình huống nơi này đi. Lão quản gia gật đầu nói. Nơi này ở vào thành Đông Quỷ khu phạm vi. Theo năm đó lưu hỏa huyết nguyệt về sau. Nơi đây liền thuộc về quỷ sự tăng cao khu. Bởi vì tại ngoài 50 dặm Nam Minh Viên liền là quỷ vực cùng hiện thực trùng điệp chỗ. Lấy Nam Minh Viên cổ thành làm hạch tâm. Phương viên trăm dặm đều có chiến sĩ thủ hộ. Thông qua Nam Minh Viên cửa vào tiến vào quỷ vực về sau. Liền là mọi người nói tới cổ thành. Nơi đó là đại quỷ nơi tụ tập. Nhiều năm qua không ngừng có đại quỷ xông ra. Cũng may có ta đại tống tướng sĩ liều chết ngăn cản. Thật cũng không phát sinh cái gì mất khống chế sự tình. Vương đô bên trong cường giả trên cơ bản đều tại cổ thành bên trong. Cũng không hoàn toàn là. Nhưng phần lớn đều ở bên trong. Vương đô có nhiều như vậy có thể ẩn tàng huyết khí đan dược a. Lão quản gia nói. Đại nhân nghĩ lầm. Ở bên trong trấn thủ cũng không cần thiên cơ đan. Vì cái gì? Bởi vì nơi đó có vô định thần đỉnh thủ hộ. Vô định thần đỉnh. Lục Trường Sinh ngược lại là biết thứ này. Đại tống lúc trước có thể tại lưu hỏa huyết nguyệt bên trong giữ vững vương đô. Vô định thần đỉnh chiếm cứ to lớn công lao. Đỉnh này chính là một cái tương đối đặc thù thần binh. Nhưng nói là trấn quốc khí. Lục Trường Sinh trong lòng bỗng nhiên có chút ngứa một chút. Vội vàng đè ép tâm thần. Lão quản gia tiếp tục nói. Bất quá vô định thần đỉnh cũng khó đảm bảo đại tống vĩnh thế thái bình. Từ lúc 30 năm trước bắt đầu, cái này khu đông thành vực âm khí càng ngày càng nặng. Các đại nhân đều nói là cổ thành bên trong đại quỷ nhóm biến đến kịch liệt. Vô định thần đỉnh đã ép không được bọn họ. Thế đạo này, đại quỷ nhóm càng ngày càng lợi hại, mà vương đô sinh ra cường giả càng ngày càng ít. Này lên kia xuống khó a. Lão quan ra hít một tiếng, hỏi, đại nhân muốn hay không đi nghỉ ngơi địa phương? Tốt, Lục Trường Sinh cùng hắn đi đến chỗ ở chỗ. Chính an bài, có người tiến đến báo cho Trác tướng quân trở về. Cũng không lâu lắm, liền nghe được sau lưng tiếng bước chân vội vàng. Lục đại nhân, Trác Phàm bộ dáng không có biến hóa gì. Chỉ là đến trên treo một tia mỏi mệt. Lão quản gia cáo từ thối lui. Hắn phụ trách ẩn hiền sơn trang sinh hoạt công việc, lại không chịu trách nhiệm quỷ sự. Đã lâu không gặp, Trác tướng quân, lớn người vẫn là gọi ta Trác Phàm đi. Trác Phàm trong lòng thầm than, lần nữa nhìn thấy Lục Trường Sinh, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Thanh phủ một màn còn tại trong mắt, lúc trước cái kia tại thanh phủ bên trong nhất ngôn cửu đỉnh hắn bây giờ lại cùng một cái tiểu lâu. Là đổi vị trí. Cái kia sợ không phải lần đầu tiên, vẫn như cũ có chút thổn thức, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, nói, vương đô có đại nhân tại, chắc hẳn sẽ an toàn rất nhiều. Bất quá, lần này đến đây, là có một chuyện cần muốn đại nhân giúp đỡ. Cổ thành trấn thủ không được rồi. Đó cũng không phải, mặc dù bây giờ quỷ sự liên tiếp phát sinh, nhưng trong thời gian ngắn ngược lại cũng sẽ không có chuyện gì. Chỉ là đại nhân tại thanh phủ thời điểm, tựa hồ đối với quỷ vật cảm thấy rất hứng thú, nói đến đây liền không nói. Lục Trường Sinh lại là nghe rõ, cười nói, yên tâm, vì thiên hạ tân, không dám không theo. Trác Phàm trong lòng run lên, hướng hắn khom người cúi đầu, mắt thấy liền là ban đêm, phiến khu vực này có thể không có chút nào an bình. Cũng may, hiện tại cũng không có lan tràn đến nơi đây, cho dù có quỷ, cũng sớm được thủ hộ tại càng gần một chút các chiến sĩ cho đánh giết. Lão quan gia tại bốn phía điểm đèn sáng, cả viện chiếu giống như ban ngày, chỉ là người ở thưa thớt, vẫn là thiếu đi mấy phần nhân khí. Đang xem sách Lục Trường Sinh nhìn một chút trên trời, lại cúi đầu xuống, không bao lâu, hắn đứng dậy đi vào trong phòng, gọi ra kim loại phòng, lại từ quần áo bao khỏa bên trong đổ ra một đống phệ hồn trùng tới. Tàng Sơn chiếc nhẫn, vòng tay các thứ không thể cất giữ vật sống. Nhưng Tàng Sơn xe ngựa lại không ở trong đám này, đem dụng cụ theo kim loại trong phòng mang lấy ra, liền đi tới sân trong trước. Hai tên hộ vệ thủ ở chỗ này, nhìn thấy hắn nói một tiếng, gật đầu, liền tiến Tàng Sơn trong xe ngựa. Đại nhân, bên trong không gian là một cái hai tầng trạch viện, rất có loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Vào cửa, đến một kiện trong phòng, đem dụng cụ cùng phệ hồn trùng bỏ vào. Tại Bạch Ngọc Kinh nơi đó vơ vét không ít tài liệu tốt. Bởi vậy hắn hiện tại 10 phần giàu có. Cũng kiếm đủ đại bộ phận bồi dưỡng phệ hồn trùng vật liệu tới. Tâm hồn thảo, mặc quy đằng, tân long tử, hoàng nguyên hoa, địa long tâm, mấy chục loại tại ngoại giới gần như tuyệt tích dược liệu. Trên cơ bản đều đã tới tay. Bất quá còn có một hai loại chưa từng tìm tới. Luyện thần cấp võ học bảo tượng chân công cũng là như thế. Thế là hắn trực tiếp phát tin tức cho Tống Chiếu, nói cần mấy dạng này vật liệu. Tống Chiếu không có cự tuyệt, lúc này để người đi quốc khố tra một chút. Đối với Lục Trường Sinh loại này có thể so với luyện khí cực hạn cường giả, nàng ôm 10 phần rộng rãi tâm thái. Đến dạng sáng thời điểm, liền có người đem vật liệu đưa tới. Có thế lực học thuộc lòng liền là dễ chịu. Phệ hồn trùng cần vật liệu đã góp đủ. Đáng tiếc là bảo tượng chân công còn thiếu khuyết một môn vật liệu, tên là La Hán Xá Lợi. Thứ này nghe giống như là xương người. Đương nhiên cũng có thể là hắn nghĩ sai. Dù sao, giới này cùng thượng giới có chỗ lại đừng cũng khó nói. Đem bên trong một loại vật liệu để vào dụng cụ bên trong. Bồi dưỡng phệ hồn trùng phương thức rất đơn giản. Chỉ cần đem vật liệu từng cái cho dụng cụ bên trong phệ hồn trùng thôn phệ tiêu hóa liền tốt. Trên 100 con phệ hồn trùng ăn hết vật liệu về sau, lập tức lâm vào ẩn núp, không nhúc nhích, mặc quy đằng thuộc về ẩn tính vật liệu, kích thích tính không lớn, chỉ là sẽ lặng yên không một tiếng động cho phệ hồn trùng tích xúc năng lượng. Chờ đợi phía sau bộc phát, bồi dưỡng giống như là khác loại nuôi chung, tồn tại đến sau cùng mấy cái liền coi như là thành phẩm. Phệ hồn trùng cần một chút thời gian để tiêu hóa. Thế là Lục Trường Sinh đi ra khỏi phòng, lấy quyền hạn thiết trí một chút nhà này trừ hắn, những người khác không thể đi vào về sau, liền rời đi Tàng Sơn xe ngựa. Trong nội viện, Trác Phàm sớm đã chờ đã lâu. Phiền toái đại nhân, chính Lục Trường Sinh đồng ý về sau, hắn cũng làm người ta đem còn lại sở hữu quỷ vật chờ tới. So với diệt sát quỷ vật, xử lý quỷ vật vĩnh viễn là phiền toái nhất cái kia một vòng. Đúng rồi, nếu là có diệt cấp quỷ vật, cũng có thể đưa tới. Lục Trường Sinh bổ sung một câu, Trác Phàm chấn động trong lòng. Diệt cấp quỷ vật, bốn chữ này có thể đại biểu cực kỳ to lớn ý nghĩa. Hắn quay người đi ra ngoài, sau đó lại chạy trở về. Lớn đại nhân chẳng lẽ đã tấn thăng luyện thần cảnh rồi? Lục Trường Sinh nói, nào có nhanh như vậy? Trác Phàm không khỏi lòng tràn đầy thất vọng. Hắn biết, nếu là người trước mắt thành tựu luyện thần, chỉ sợ cổ thành quỷ họa sẽ giải quyết dễ dàng. Lục Trường Sinh giống như biết hắn suy nghĩ, lắc đầu cười một tiếng, chuyên tâm hấp thu quỷ vật tới. Trác Phàm đưa tới quỷ vật không ít, có thể thấy được thế cục nghiêm trọng đến loại trình độ nào. Phải biết, vương đô quỷ vật không có khả năng không ai tiêu ma. Hẳn là gần đây quỷ vật Hắn nói thầm một tiếng. Tàng Sơn trong giới chỉ đổ đầy phong quỷ hộp. Hắn trực tiếp đem ra. Lòng bàn tay khí kình phun ra ngoài. Trên mặt đất trên trăm cái phong quỷ hộp lập tức tan rã. Lộ ra bên trong quỷ vật tới. Lúc này, trong lòng bàn tay truyền ra một cỗ hấp lực. Từng cái quỷ vật rơi vào trong lòng bàn tay. Sau một khắc, liền là trở thành hệ thống bảng trên tiến hóa giá trị. Tiến hóa giá trị cộng 10.000. Tiến hóa giá trị cộng 20.000. Không có một cái quỷ vật cung cấp tiến hóa giá trị thấp hơn 5.000. Chứng minh những này quỷ vật tối thiểu nhất đều là oán cấp đi lên. Mấy phút sau, bảng trên lại lần nữa nhiều hơn tiếp cận 500 vạn tiến hóa giá trị. Những này quỷ vật cấp độ quá cao, thậm chí ngay cả tai cấp quỷ vật đều có mấy cái. Hiển nhiên, tại đem nhiều như vậy quỷ vật vận đưa tới thời điểm, người ở phía trên đối với thực lực của hắn có một cái tương đối rõ ràng khái niệm. Nếu không không thể lại yên tâm như vậy. Tam đại quỷ vực, có lẽ có thể quét dọn một lần. Lục Trường Sinh ý tưởng đột phát, chờ cổ thành chuyện, hắn hoàn toàn có thể thúc đẩy giới này võ giả, thanh lý quỷ vực quỷ. Phải biết quỷ vực bên trong, dã quỷ thế nhưng là không ít. Trác Phàm không biết Lục Trường Sinh nhanh như vậy liền xử lý xong trên trăm kiện quỷ vật. Lúc ra cửa còn cùng bốn phía chiến sĩ thủ vệ nói ra. Chú ý một chút an toàn. Nếu là có chuyện gì không thích hợp, liền lập tức ra bên ngoài bên cạnh chạy. Chiến sĩ trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Trác tướng quân nói thế nào loại này trốn chạy tới. Thấy sắc mặt hắn không đúng. Trác Phàm giải thích nói. Vị đại nhân kia không cần các ngươi quan tâm. Chỉ cần không phải diệt cấp quỷ, hắn đều có thể ứng phó. Các ngươi lưu tại cái này sẽ chỉ là toi công nộp mạng. Chiến sĩ sắc mặt lúc này mới chậm lại. Nói, ta đã biết tướng quân. Trác Phàm vừa đi, mấy cái thủ vệ lập tức con mắt chừng đến vô cùng lớn. Lo lắng Trác Phàm nói lời sẽ trở thành sự thật. Cũng may, mãi cho đến bình minh, cũng không từng phát hiện cái gì không tốt chuyện. Trở lại Tàng Sơn xe ngựa, phệ hồn trùng đã theo trong trầm tĩnh tỉnh lại. Mặt ngoài màu sắc trở nên càng thâm thúy hơn một chút. Ở lưng quan tài lão nhân lưu lại bồi dưỡng phệ hồn trùng sách bên trong có nâng lên. Mặc quy đằng thuộc về kích phát phệ hồn trùng tiềm lực vật liệu. Mà đây chỉ là trong đó một loại. Kế tiếp là tân long tử. Đem tân long tử ném vào. Phệ hồn trùng giống như là người được mỹ vị đồ ăn. Nhanh chóng tới gần. Đem tân long tử vật liệu xé rách thành từng khối. Kéo tới nơi hẻo lánh trong lặng lẽ gặm ăn. Cái này hơn 100 con phệ hồn trùng đều là hắn dùng vô tâm mộc bồi dưỡng ra nhị phẩm côn trùng. Lực lượng cùng tốc độ cực nhanh. Nhất là bọn họ cằm. Có được sắc nhọn răng. So bình thường côn trùng càng có tính công kích. Như bình thường phệ hồn trùng tiến vào cao giai võ giả trong thân thể. Sẽ bị võ giả khí tức hoặc là khí huyết bao khỏa. Dù là trưởng khống giả phát động phệ hồn trùng phản phệ cơ chế. Cũng không làm gì được đối phương. Mà nhị phẩm, có được cực mạnh lực phá hoại. Bình thường cao giai võ giả, liền không đáng chú ý. Chờ đến tam phẩm, bình thường luyện khí cảnh đệ nhất cảnh cũng khó có thể ngăn cản. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.